đôi khi khiến cho chúng ta đưa ra các quyết định không sáng suốt. Bạn có băn khoăn vì sao chúng ta thường từ chối bán vài món đồ mà chúng ta yêu quý, và nếu ai đó đề nghị mua, chúng ta sẽ gắn ngay cho chúng một mức giá cao ngất ngưỡng hay không? Ngay khi bắt đầu nghĩ tới việc từ bỏ các tài sản giá trị của mình, cũng là lúc chúng ta đang thương xót cho sự mất mát. Thói quen thứ ba, chúng ta cho rằng người khác sẽ nhìn nhận sự giao dịch đó từ góc độ của chúng ta. Chúng ta trông đợi người mua chiếc BMW chia sẻ cảm xúc và kỷ niệm mà mình đang có. Hoặc là chúng ta kỳ vọng người mua nhà sẽ đánh giá cao việc ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng bếp như thế nào. Đáng tiếc, người mua chiếc BMW có xu hướng chú ý tới đám khói nhả ra từ ống bô khi bạn chuyển từ số 1 sang số 2. Người mua nhà thì chú ý hơn tới vệt mốc đen ở trong góc bếp. Đó, như vậy có ba cái đặc tính mà chúng ta ba cái thói quen phi lý trí trong bản chất con người đã khiến cho cái việc mà chúng ta định giá cái thứ mà chúng ta sở hữu đó, nó cao hơn là đối với những cái người mà không sở hữu cái vật đó mà họ muốn mua ha. Thì thứ nhất là chúng ta đã thường yêu quý những gì mà mình có, là cái đó nó có kỷ niệm ở trong. Cái thứ hai là thường chúng ta nhìn được những tập trung vào những cái gì mà mình mất á, thì chúng ta tập trung vào cái đó chúng ta sợ mất hơn là chúng ta nhìn thấy những gì mà mình sẽ có được từ cái việc mất đi cái việc đó ha. Như là ở đây tác giả đưa ra ví dụ là bán một cái chiếc xe, thì thường chúng ta sẽ nghĩ về cái việc mất cái chiếc xe này thì mỗi ngày mình sẽ mất cái gì, mất cái gì phương tiện đi lại, rồi mất một cái gì đó, một cái vật kỷ niệm gì đó ha. Còn chúng ta sẽ ít có nhìn được là cái số tiền bán được cái chiếc xe này chúng ta sẽ có thể mua được cái gì, mua được cái kia, cái này cái kia, nên thường chúng ta sẽ định giá cái chiếc xe đó nó cao hơn đối với người muốn mua. Thói quen thứ ba là chúng ta cho rằng người khác sẽ nhìn nhận giao dịch từ góc độ của chúng ta. Chúng ta nghĩ là người khác cũng có những cái cảm xúc đối với cái vật đó như là chúng ta ha. Đây là cái sự khác biệt giữa người mua và người bán. Sở hữu cũng có các đặc tính. Thứ nhất, bạn bỏ càng nhiều công sức cho một việc gì đó, bạn càng cảm thấy sự sở hữu dành cho nó tăng lên. Hãy nghĩ tới lần cuối cùng bạn đóng một món đồ nào đó, việc phải tìm ra phần nào ở vị trí nào và cái ốc nào vừa với cái lỗ làm tăng cảm giác về sự sở hữu trong bạn. Người bạn đồng thời là đồng nghiệp của tôi, giáo sư Mike Norton thuộc Đại học Harvard, và tôi đã đặt thuật ngữ cho hiện tượng này là hiệu ứng IKEA. IKEA là một cái hãng bán đồ nội thất các bạn, mà đồ nội thất này là những thường thường người ta bán là những cái đồ về các bạn phải lắp ghép, các bạn phải tự đóng lại. Giống như là cái bàn thì họ không có bán cái bàn mà đóng sẵn, mà họ bán từng cái phần của cái bàn xong về các bạn phải tự lắp ghép thành cái bàn ha. Thì khi mà lắp ghép như vậy á, làm như vậy chúng ta sẽ có một cái đặc một cái cảm giác sở hữu dành cho cái vật đó nó tăng lên. Thì ở đây tất cả gọi đó là hiệu ứng IKEA. Một đặc tính khác là chúng ta có thể cảm thấy quyền sở hữu ngay cả trước khi chúng ta sở hữu một cái gì đó. Hãy nghĩ lại lần cuối cùng bạn tham gia một cuộc đấu giá trực tuyến. Giả sử bạn đưa ra mức đấu giá đầu tiên vào sáng thứ hai cho một chiếc đồng hồ đeo tay, và lúc đó bạn là người trả giá cao nhất. Tối hôm sau vẫn vậy, bạn bắt đầu tưởng tượng nó nằm ở trên cổ tay của mình và những lời khen bạn sẽ nhận được. Một giờ trước khi buổi đấu giá kết thúc, bạn lên mạng và ai đó đã bước lên dẫn đầu mức đấu giá và sẽ lấy đi chiếc đồng hồ của bạn. Vì thế, bạn tăng mức giá của mình lên cao hơn mức dự tính ban đầu. Liệu có phải cảm giác sở hữu từng bước tạo ra sự tăng dần mức giá, mức trả giá của chúng ta thường thấy trong các cuộc đấu giá trực tuyến hay không? Liệu có phải cuộc đấu giá càng tiếp diễn lâu thì mong muốn nắm giữ quyền sở hữu ảo các cá nhân đấu giá càng lớn và họ sẽ tiêu ngày càng nhiều tiền hơn hay không? Vài năm trước, tôi và James Heyman, Yassim Ohun, giáo sư của Đại học Chicago, đã tiến hành một thí nghiệm để khám phá xem thời gian đấu giá ảnh hưởng tới những người tham gia đấu giá như thế nào. Đúng như chúng tôi dự đoán, những người trả giá cao nhất trong khoảng thời gian dài nhất kết thúc phiên đấu giá với cảm giác mạnh mẽ nhất về quyền sở hữu ảo. Tất nhiên, họ ở vào một vị thế rất dễ bị tổn thương. Một khi tự nghĩ mình đã được sở hữu, họ buộc phải ngăn chặn việc bị mất vị thế của mình bằng cách trả giá cao hơn nữa. Sở hữu ảo là động lực chính của ngành công nghiệp quảng cáo.

Cách thức giải quyết riêng của tôi là cố gắng nhìn nhận tất cả các giao dịch, đặc biệt là những giao dịch lớn. Như thế tôi không phải là người sở hữu chúng, đặt ra một khoảng cách nhất định giữa tôi và món đồ đang quan tâm. Đó, đây là cái cảm giác của sự sở hữu ha. Chúng ta thường chúng ta sợ mất một cái gì đó hơn là chúng ta nhận ra được cái giá trị của cái món đồ đó. Cái này ở trên cái này nếu mà bạn nào chơi chứng khoán hoặc là tiền tệ hay là vân vân á, sẽ thấy cái tâm lý này của con người rất là đặc trưng của con người luôn ha. Khi mà các bạn mua một cái gì đó chúng ta thấy nó lỗ á thì các bạn sợ lắm. Chúng ta muốn cắt lỗ càng sớm càng tốt ha. Còn lời thì cứ nghĩ là nó lời, nó còn lời nữa, cứ giữ đi. Giữ hoài luôn, giữ hoài tới chừng nó lỗ rồi mới chịu cắt lỗ. Đó, giống như là các bạn thường á, chơi một cái gì chứng khoán hay là tiền tệ gì đó, giao dịch gì đó, chúng ta sẽ đặt cái lệnh stop loss và stop limit, stop loss và gọi là stop profit, là cái mức trần và mức sàn mà chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận lời hoặc lỗ. Ví dụ các bạn bỏ 100.000 ra mua cái vật gì đó thì các bạn dự tính là nó lời 10%, chúng ta sẽ khi mà đạt tới 110.000 thì các bạn sẽ chốt lời ha. Hoặc là nếu mà nó lỗ thì lỗ 10%, thì khi mà nó lỗ còn 90.000 chúng ta sẽ cắt lỗ, chúng ta sẽ bán đi, chúng ta lấy 90.000 thôi. Nhưng mà thường cái tâm lý của chúng ta khi mà sở hữu một cái vật gì đó, giống như đã đầu tư vào nó 100 đô đi, thì tự nhiên khi mà nó vừa xuống giá một cái thôi là thấy muốn cắt lỗ liền, cho dù nó chưa có xuống tới cái mức mà chúng ta dự tính ha, là muốn cắt lỗ liền. Nhưng mà khi mà nó lời, nó có tiền lời rồi, nó gần tới 110 đô rồi, thì chúng ta là nghĩ đã lên được 110 thì chắc chắn lên được 120, thế là chúng ta không chốt lời. Và cuối cùng chúng ta đợi nó lời nhưng mà nó không lời, tới chừng nó xuống, tới chừng nó lỗ thì chúng ta mới cắt lỗ. Là chúng ta sợ mất cái 100 đô đó hơn là chúng ta muốn có được thêm. Mình giải thích như vậy không biết mọi người có hiểu không? Ý là thường thường chúng ta sẽ sợ mất hơn là cái cảm giác có được ha, cảm giác có được ha, mặc dù giá trị nó cũng như nhau, nhưng mà chúng ta mất 10 đô thì chúng ta sẽ sợ hơn là chúng ta cảm thấy khoan khoái khi có được 10 đô ha. Đó là lý do là rất nhiều người gọi là bị lỗ khi mà tham gia giao dịch. Là đó là một cái cảm giác rất là kỳ lạ của con người, mà rất nhiều không chỉ tiền bạc mà rất nhiều những cái đồ vật ở trong nhà, giống như lúc nãy mà mình ví dụ về cái việc mà bỏ đồ cũ á, các bạn có một cái tâm lý rất là kỳ mà chúng ta không có làm được, là chúng ta bỏ đi những cái đồ mà chúng ta không sử dụng. Giống như ở đây dạo này có một cái phong trào gọi là minimalist á các bạn, gọi là đơn giản hóa hả, sống đơn giản cho đời thanh thản á. Đó là nó đơn giản thôi, những cái đồ vật nào mà chúng ta thấy gọi là 3-4 tháng chúng ta không xài thì coi như bỏ nó đi, hoặc là chúng ta nghĩ nó không xài nữa thì bỏ nó đi để cho cái cuộc sống ta đơn giản. Giống như là có những cái chiếc áo, những chiếc quần gì đó mà các bạn cả năm các bạn không mặc thì coi như là thôi bỏ đi. Nếu mà cả năm không mặc thì nghĩ là chắc là không mặc nữa đâu, là cái đồ đó nó hết hợp với mình rồi, thì bỏ đi cho từ thiện, lấy cho những cái người nào đó cần, hoặc là đơn giản là đem bán hay là làm sao đó, hoặc bỏ luôn, bỏ thùng rác luôn, không cần nữa. Đó, cho mỗi lần lựa đồ mình khỏe, mình mở ra tủ ra là có những cái đồ nào mà mình mặc thường xuyên, hoặc là cái vật dụng của mình hàng ngày mình xài, nếu mà mình không xài nữa thì thôi mình bỏ đi cho nó gọn bớt ha. Nhưng mà mình biết có những cái người các bạn không bao giờ bỏ được cái đồ mà mình sở hữu ha. Đó, kỳ lạ vậy, như vậy á. Gọi là đã sở hữu cái gì là sợ mất lắm, không có cảm giác bỏ đi được. Ok, thì chương vừa rồi là tác giả nói về cái việc vấn đề cái giá cao của sự sở hữu là một cái tâm lý rất đơn giản. Khi mà chúng ta sở hữu cái gì thì chúng ta thường định giá cái vật đó nó cao hơn cái giá trị mà người khác không có sở hữu cái đó, họ định giá cái đó ha. Hi, chào Nhật Trương, chào Trọng Nghĩa nha, chào Nam. Ok, cảm ơn Lâm nha. Đây là một chiếc áo rất cũ rồi, hồi xưa mình hay mặc.

theo đuổi, chúng ta đang giữ những cái cánh cửa như vậy không? Những cái cánh cửa nó không có đem lại cái lợi ích gì cho mình hết, nhưng mà chúng ta chỉ sợ là chúng ta mất cái lựa chọn đó thôi. Thế là chúng ta cứ tốn thời gian cho cái cánh cửa đó, chúng ta tốn công sức, chúng ta tốn tiền bạc mà chúng ta không được gì hết, mà chúng ta chỉ sợ nó mất thôi, chứ nó không mang lại được cái gì cho mình hết. Chúng ta sợ cảm giác phải mất cái gì đó ha, phải buông bỏ một cái gì đó. Nhưng điều lạ lùng hơn là chúng ta còn ham muốn theo đuổi những cánh cửa không mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích. Ví dụ, Dana, cô sinh viên của tôi từng kết luận rằng một trong những anh chàng theo đuổi cô rất có khả năng sẽ là người thất bại. Vậy tại sao cô lại liều lĩnh chấp nhận mối quan hệ với một anh chàng khác và vẫn duy trì quan hệ tàn phai với một người lãng mạn nhưng kém hấp dẫn hơn? Tương tự, đã bao nhiêu lần chúng ta mua một món hàng hạ giá không phải vì chúng ta cần nó, mà bởi vì sau đợt hạ giá thì chúng ta sẽ không bao giờ mua được với giá đó nữa. Vấn đề còn nảy sinh ở một khía cạnh khác. Khi mà chúng ta không nhận ra có một thứ giống như là những cánh cửa đang biến mất và cần chúng ta quan tâm ngay lập tức. Ví dụ, chúng ta mải mê làm việc thêm giờ mà không nhận ra là tuổi thơ của con cái mình đang trôi đi. Đôi khi những cánh cửa này đóng chầm đến nỗi chúng ta không thể nhận ra chúng đang dần biến mất. Một người bạn của tôi nói rằng quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống hôn nhân của anh ấy là khi anh sống ở New York và vợ sống ở Boston. Họ chỉ gặp nhau vào ngày cuối tuần. Khi còn sống ở Boston, đôi vợ chồng này thường dành ngày cuối tuần cho công việc hơn là quan tâm chăm sóc nhau. Nhưng từ khi có sự thay đổi, họ biết rằng chỉ có ngày cuối tuần là được ở bên nhau. Thời gian dành cho nhau trở nên ngắn ngủi hơn và phải kết thúc vào một thời điểm nhất định. Đó là khi chuyến tàu khứ hồi bắt đầu lăn bánh. Vì thế, thay vì bận rộn với công việc, họ quyết định dành trọn ngày cuối tuần để vui vẻ ở bên nhau. Không phải tôi đang khuyến khích bạn từ bỏ công việc để dành tất cả thời gian cho con cái hay chuyển đến một thành phố khác để cải thiện ngày cuối tuần của người bạn đời. Mặc dù điều này có thể mang lại một số lợi ích, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu có một chiếc chuông báo cho chúng ta biết khi nào thì những cánh cửa khép lại trước những lựa chọn quan trọng nhất của chúng ta. Vậy, chúng ta có thể làm gì? Ok, check comment cái rồi mình tiếp tục nha. Lê Nguyễn chia sẻ trận đó gọi là đập niêu, đấm thuyền, cũng là một trong những trận đánh nổi tiếng của Trung Hoa đấy. Ok Lê Nguyễn ơi, này là cái chiêu đó là gọi là đập niêu đấm thuyền hết ha, khỏi cho cái đường rút luôn, chỉ có một lựa chọn là đi tới hoặc là chết thôi. Thế là binh lính bắt buộc phải chiến đấu hết mình ha. Chứ còn mà cho họ nhiều lựa chọn thì họ không biết lựa chọn gì hết. Cuối cùng là không biết là chọn là đánh tiếp hay là chạy hay là làm gì đó. Thân Kiều nhiều người lạ quá, họ mua xe siêu tốc, tốc độ vượt từ sau 0 tới 60 dặm trong 2 giây nhưng lại chậm chậm cho người ta ngắm. Ok Tân ơi. Lâm chia sẻ, mọi người hồi bé cũng nghĩ giống mình không? Người giàu toán học không giỏi bởi vì tiếp xúc. Người giàu toàn học không giỏi bởi vì tiếp xúc ít, giống như một con ếch trong đáy giếng vậy. Lớp hồi đó học giỏi toàn mấy đứa nghèo rớt, trong khi có vài đứa nhà giàu học rất kém. Sau này lớn dần hơn, người ta mới thấy người nhà giàu học kém cũng không gọi là ít, nhưng bọn nhà giàu mà học giỏi thì số lượng còn nhiều hơn rất nhiều. Từ bé đã được gia đình toàn người hiểu biết định hướng học trường chuyên, lớp chọn, ganh đua với toàn đứa giỏi, nhà có điều kiện, vân vân vân, lên cấp 2, cấp 3, đại học sang nước ngoài. Nhìn như vậy đã đủ thấy khoảng cách giữa hai bên rồi. Tất nhiên có một số ít học sinh nghèo có thể đuổi kịp các học sinh giàu, một vài trường hợp nổi tiếng còn vượt qua thì chỉ là trường hợp đặc biệt do nỗ lực tư duy của người đó khác với người thường. Nhưng mà không học thì không thoát được nghèo. Lớn mới hiểu được điều này. Ok Lâm ơi, cái này mình hoàn toàn đồng ý ha. Mình nghĩ có một cái sự thật mà người ta hay nhầm lẫn á, là người ta hay cho rằng là những người nghèo thì người ta sẽ có ý chí, người ta sẽ học giỏi hơn, nên người ta nói là những học sinh học giỏi thường là người nghèo, còn học sinh học dở thì thường do nó giàu, nó quậy phá này nọ. Nhưng mà mình cũng đồng ý với Lâm là mình thấy thực tế thì nó khác. Thực ra thì những cái việc mà quậy phá này nọ là do khi mà chúng ta còn trẻ trâu thôi, còn là học sinh thôi. Còn khi lớn lên có định hướng á, thì những người nào mà có điều kiện, những người nào có tiền thì họ phát triển rất là nhanh ha. Họ có tiền để họ tham gia những cái khóa học đúng, họ có tiền để họ thử nghiệm những cái ý tưởng của mình, họ có tiền để làm những rất được được rất cái nhiều thứ ha. Nên khi mà thời học sinh, thời cấp 2, cấp 3 thì cái thời đó là thời trẻ trâu, thời kiểu kiểu gọi là cái gì ta? Gọi là dạy thầy các bạn, nghĩa là chúng ta không không biết chúng ta muốn gì, chúng ta cũng không biết cuộc đời này là gì, nên thường thường nó sinh ra tâm lý gọi là quậy phá này nọ. Chứ mà lớn lên rồi á, khi mà sinh viên rồi á, khi mà xác định được cái mà thứ chúng ta muốn rồi á, thì những gia đình nào mà có điều kiện thì học nhanh lắm các bạn. Thực sự mình học nhanh lắm, mình biết những cái người bạn hồi xưa học không giỏi nhưng mà lớn lên tới chừng đại học mà họ xác định được cái hướng đi của họ rồi các bạn, họ học tới thủ khoa luôn á. Đó, mình có quen một cái anh họa sĩ rất là nổi tiếng ở trên trên mạng ha, về digital art, gọi là hồi xưa ảnh chia sẻ hồi xưa mà ảnh thi vô trường đại học á, gọi là ảnh đứng chót lớp luôn, ảnh gọi là bét khối á các bạn. Mà cuối cùng sau khi mà ảnh xác định được là ảnh muốn học cái này, cái là ảnh khi mà tốt nghiệp là ảnh gọi là thủ khoa luôn ha, giỏi nhất trường luôn các bạn. Khi mà người ta xác định được rồi á, thì những người có điều kiện họ vừa tất nhiên là phải có xác định được cái ý muốn mình để họ phấn đấu, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì họ lại càng phát triển nhanh hơn nữa ha. Ok. Theo mình thấy các bạn, theo mình mà mình trải nghiệm á, thì thực ra giữa con người với con người á, chúng ta không hơn nhau bao nhiêu hết á, trừ khi các bạn gọi là thiên tài, mình không nói, giống như là đẻ ra IQ 160 không nói, chứ đa số 80%, 90% mọi người là cái mức độ thông minh về mức độ thể chất chúng ta gọi là ngang nhau hết, mà chỉ do chúng ta tập luyện, chúng ta tập trung vào cái nào. Chúng ta có tập trung đi theo những người á mà mình thấy nha, những người mà giàu, thực sự giàu á, thì thứ nhất là tất nhiên là họ phải chịu họ làm, họ học hỏi. Thứ hai là họ học hỏi, họ làm đúng cái con đường. Cái con đường lúc đó là đúng cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa ha. Thì cái điều kiện lúc đó khiến cho họ gọi là phát triển vượt bậc, hoặc là về thể thao, hoặc là về bất kỳ cái gì như vậy. Thì thường là con người chúng ta không có thua nhau bao nhiêu đó các bạn. Nhưng mà những người nào á mà càng có điều kiện để chúng ta gọi là đi càng xa hơn á, thì cái khoảng cách giữa những người đó với những người còn lại nó càng ngày nó càng xa ha. Đó là một cái sự thật, nó buồn nhưng mà nó thực tế là như vậy, xã hội là như vậy ha. Chúng ta sẽ có những cái khởi điểm bắt nhau khác nhau. Ok, tiếp tục. Vậy chúng ta có thể làm gì? Trong thí nghiệm của mình, chúng tôi đã chứng minh một điều là chúng ta thật ngốc nghếch nếu chạy loạn xạ để ngăn không cho cánh cửa bị đóng lại. Việc này sẽ khiến cảm xúc của chúng ta chết dần chết mòn và làm cho ví tiền của chúng ta vơi dần đi. Điều mà chúng ta cần làm đó là chủ động đóng lại một số cánh cửa. Tất nhiên, đóng những cánh cửa nhỏ thì khá dễ, nhưng mà những cánh cửa lớn hơn gắn chặt với ước mơ hay dẫn ta tới một sự nghiệp hoặc một công việc tốt hơn thì thật là khó khăn. Hãy nhớ lại cảnh nhân vật Rick Bowler rời bỏ Scarlett O'Hara trong bộ phim Cuốn Theo Chiều Gió. Scarlett bám chặt lấy Rick và cầu xin, em biết đi đâu, em biết làm gì bây giờ. Rick sau khi đã chịu đựng Scarlett quá nhiều, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, anh nói, nói thật nhé vợ của anh không quan tâm. Không phải ngẫu nhiên mà câu nói này đã được bầu chọn là câu nói đáng nhớ nhất trong lịch sử nghệ thuật điện ảnh. Và chính cú đóng sập cánh cửa của Rick đã khiến cho câu này càng trở nên hấp dẫn hơn. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có cả các cánh cửa to và nhỏ cần phải đóng lại. Giả sử bạn đã đóng nhiều cánh cửa đến nỗi chỉ còn lại hai cánh. Tôi ước mình có thể nói rằng lựa chọn của bạn bây giờ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng thực tế thì không. Lựa chọn giữa hai thứ có mức độ hấp dẫn như nhau là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi sẽ giải thích cho bạn bằng câu chuyện sau. Một con lừa đang đói bụng tìm đến một kho thóc để tìm kiếm cỏ khô và phát hiện ra có hai đống cỏ khô to bằng nhau ở hai bên của kho thóc. Con lừa đứng giữa hai đống cỏ khô mà không biết chọn đống cỏ nào. Hàng giờ trôi qua mà nó vẫn không thể đưa ra quyết định. Cuối cùng nó lăn đùng ra chết vì đói. Một ví dụ khác về Quốc hội Mỹ. Quốc hội nước này thường bất đồng với chính mình không chỉ về bức tranh tổng quan của một bộ luật nào đó, ví dụ nâng cấp đường cao tốc của quốc gia, vấn đề nhập cư, nâng cao năng lực bảo vệ các loài đang gặp nguy hiểm của nhà nước liên bang, vân vân, mà còn cả về chi tiết của những bộ luật đó. Vì thế, quốc hội thường rơi vào tình trạng bế tắc. Một quyết định nhanh có thể đã tốt hơn cho tất cả mọi người. Ví dụ thứ ba, một người bạn của tôi đã dành 3 tháng để chọn mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ hai loại máy giống hệt nhau. Tôi hỏi anh ta đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội chụp ảnh, đã mất bao nhiêu thời gian quý báu của mình vào việc chọn lựa và đã phải bỏ qua bao nhiêu tiền để có được những bức ảnh kỹ thuật số trong suốt 3 tháng qua. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp nào tương tự như thế này chưa? Trong cả 3 trường hợp, họ đã không tính đến hậu quả của việc không quyết định. Con lừa đã không tính tới chuyện nó có thể bị chết đói. Quốc hội đã không tính tới số thương vong khi mà tranh luận về điều luật trên đường cao tốc. Và anh bạn của tôi đã không tính đến tất cả những bức ảnh tuyệt vời mà anh ta đã bỏ lỡ. Quan trọng hơn, họ đã không tính ra được sự khác biệt tương đối nhỏ có thể xảy ra đối với các quyết định. Người bạn của tôi có thể hài lòng với một trong 2 chiếc máy ảnh. Con lừa đã có thể ăn một trong 2 đống cỏ khô và các thành viên của quốc hội đã có thể ăn mừng với những thành tích mà họ đạt được bất kể có sự khác biệt nhỏ ở trong bộ luật. Nói cách khác, tất cả họ nên coi đó là một quyết định dễ dàng. Mặc dù việc lựa chọn giữa 2 phương án tương tự nhau có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại không đơn giản chút nào. Cách đây vài năm, tôi cũng là nạn nhân của vấn đề này khi cân nhắc nên ở lại MIT hay chuyển sang đại học Stanford. Cuối cùng thì tôi chọn MIT. Đứng trước 2 phương án, tôi đã dành nhiều tuần để so sánh tỉ mỉ 2 trường hợp và phát hiện ra rằng về tổng thể chúng đều hấp dẫn. Tôi nghĩ mình cần thêm một số thông tin và nghiên cứu từ chính những sinh viên của 2 trường này. Tôi gặp những người đang học và công tác ở 2 trường xem họ nghĩ như thế nào. Tôi quá mải mê với việc tìm hiểu, vì vậy công tác nghiên cứu và năng suất làm việc của tôi bắt đầu bị ảnh hưởng. Thật nực cười khi mà tôi tìm kiếm nơi làm việc tốt nhất thì công tác nghiên cứu của chính mình lại bị bỏ bê. Cuối cùng, dù đã dự đoán những khó khăn trong quá trình đưa ra quyết định, nhưng tôi vẫn hành động phi lý trí như là những người khác. Hết chương vừa rồi. Chương vừa rồi là tâm lý về sự lựa chọn ha. Tâm lý luôn để ngỏ các lựa chọn. Thì thường mọi người sẽ nghĩ là đây là một cái quyết định logic thôi. Chúng ta càng có nhiều sự lựa chọn càng tốt, nhưng mà có một cái số trường hợp thì nó không tốt ha. Có một số những cái trường hợp chúng ta để ngỏ cái lựa chọn đó thì coi như là nó rất là dở, nó sẽ mang lại cái hậu quả tồi tệ ha. Chẳng hạn ví dụ này, tác giả nói về việc một cô gái không biết lựa chọn giữa anh chàng mới hay anh chàng cũ và cuối cùng bỏ ngỏ ha, cuối cùng là không biết nên chọn cái nào nên nhất quyết là chia tay với anh chàng cũ để quen anh chàng mới, hay là chia tay anh chàng mới để gọi là tiếp tục quen với người cũ đó. Một cái tâm lý sợ mất, không biết là bên nào mới là sự lựa chọn đúng đắn, tại vì chúng ta không ai biết được tương lai, và đây là cái tâm lý mà làm chúng ta luôn sợ mất đi cái lựa chọn của chúng ta ha. Thì cái này thì cũng không có một cái rút ra một cái kết luận cụ thể nào, tại vì thực sự mỗi người sẽ có một cái trường hợp riêng biệt khác nhau, một cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng mà mình nghĩ thì chúng ta nên để ý tới cái việc là nếu mà chúng ta có 2 lựa chọn, nếu mà để ngỏ được mà không mất gì á thì ok, để ngỏ ha. Nhưng mà nếu mà đã lựa chọn một và để mất cái lựa chọn kia thì chúng ta nên chấp nhận. Cái việc chúng ta càng nhanh chúng ta càng chấp nhận với việc đã mất cái lựa chọn kia thì nó càng tốt ha, để chúng ta tập trung vào chúng ta làm cái lựa chọn mà chúng ta đã chọn rồi đó. Có nghĩa là mình nghĩ đây là một cái yếu tố tâm lý mà chúng ta gọi là chúng ta nên hiểu là lúc nào chúng ta cũng sẽ có cái sự tiếc nuối về cái việc trong quá khứ á, nhưng mà đừng để nó ảnh hưởng chúng ta. Nó giống như là cái cuốn mà Chủ nghĩa khắc kỷ á các bạn. Những cái việc đã trong quá khứ thì nó đã là quá khứ rồi, đừng có để nó ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta ha. Coi như là đừng có tiếc nuối gì hết. Thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Tất nhiên là cái lựa chọn quá khứ đó không thể thay đổi được rồi, mà tại sao chúng ta cứ phải dằn vặt của mình đối với cái việc đó à, thì coi như là lúc nào chúng ta cũng bị tiêu cực á. Thì thôi, bỏ nó qua đi, bỏ qua nó đi, chúng ta tiếp tục sống vì tương lai, sống vì cái lựa chọn chúng ta đã lựa chọn rồi đó. Thì đây là một cái yếu tố tâm lý mà mình nghĩ là ai cũng sẽ trải qua ha, ai cũng sẽ trải qua và ai cũng sẽ có những cái nuối tiếc, nhưng mà càng ngày chúng ta càng gặp nhiều trường hợp đó thì chúng ta sẽ càng dễ để chúng ta chấp nhận một cái sự lựa chọn nào đó, và chúng ta sẵn sàng hiểu là à, cái lựa chọn đó nó sẽ có những cái giá gì và chúng ta chấp nhận những cái giá đó để đạt được những cái lợi từ cái lựa chọn đó ha. Lâm chia sẻ giàu trở thành nghèo cũng có, mà nghèo trở nên giàu cũng vậy, quan trọng là tỷ lệ thôi. Giàu thì đẻ ra ở vạch đích rồi, cộng thêm giáo dục tử tế với không chơi liều thì họ ăn đến đời cháu nó cũng không hết. Ok, và bộ phận này chiếm số đông. Ngược lại, báo chí hay ra rả vượt khó, nhưng thực tế như thế nào ra xã hội biết ngay mà, cứ nhìn vào các trường chuyên ở mấy thành phố lớn thì biết đa phần con nhà khá giả cả nhé, chỉ một bộ phận thiểu số là kinh tế kém hơn thôi. Ok Lâm ơi, nhưng được sinh ra trên thế giới này đã là một sự may mắn tột cùng rồi. Nhớ có cái nghiên cứu chỉ ra xác suất để mình được tồn tại trong vũ trụ này gần như bằng không luôn đấy. Đã vậy còn đầu thai vào gia đình có điều kiện, lắm tiền nhiều của thì chả tội gì mà không tận hưởng cả. Tuổi đời sinh học của con người ngắn ngủi lắm, chết xong về với cát bụi mà thôi. Vậy nên được sống trên đời thì cứ hưởng thụ, đắn đo làm gì, đúng không mọi người? Đúng rồi Lâm ơi, mình cũng nghĩ như vậy ha. Khi mà còn trẻ thì mình thường gọi là nhìn vào người này nhìn vào người kia và so sánh là à, mình phải có được như họ, mình phải giàu có như họ, mình phải đẹp trai như họ. Hồi xưa là mình mê mô tô các bạn, kiểu như là thấy họ lái mô tô ngầu quá là mình cũng phải có được mô tô như họ đó, thấy người ta lái xe hơi là mình cũng phải có được xe hơi như họ, thấy người ta có nhà to là à mình cũng phải có được nhà to như họ, nhưng mà mình đâu phải họ đâu, đúng không? Thì mình nghĩ càng lớn thì mình nghĩ là chúng ta càng chấp nhận là mỗi người sẽ có một cái số phận khác nhau, mỗi người sẽ có một cái cuộc sống khác nhau, đâu có ai cần phải giống ai đâu. Nhiều khi người ta có nhiều cái tài sản hơn mình nhưng mà chưa chắc người ta có cái cuộc sống gọi là thỏa mãn như mình đó, vân vân. Như vậy mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, thì mình nghĩ là khi mà lớn lên thì chúng ta càng ngày chúng ta càng nên bỏ qua cái sự so sánh đó, chúng ta sống vì thật sự sống vì mình ha, chứ đừng sống vì người khác. Là tự nhiên chúng ta thấy thoải mái thôi, chúng ta thấy thoải mái thôi. Đừng so sánh với người khác ha, so sánh với mình của ngày hôm qua là đủ rồi. Vũ TA chốt câu cuối chính xác. Ok Vũ ơi. Dạ, hôm nay đọc 2 chương rồi cũng còn nhiều thời gian quá ha. Đọc tiếp 1 chương nữa nha, chương 9, hiệu ứng của sự mong đợi. Nãy giờ chúng ta đã đọc 2 chương rồi, là cái giá cao của sự sở hữu. Là khi chúng ta sở hữu một cái gì đó, chúng ta thường nghĩ nó cao hơn cái mức thực của nó ha. Chương tiếp theo là luôn để ngỏ các lựa chọn, chúng ta luôn phân vân không biết nên lựa chọn cái nào. Và chúng ta đến với chương chính là hiệu ứng của sự mong đợi. Hiệu ứng của sự mong đợi, tại sao chúng ta lại cảm nhận theo những gì chúng ta mong đợi? Giả sử bạn là một fan hâm mộ của đội Đại Bàng Philadelphia và đang xem một trận đấu bóng bầu dục với một người bạn. Nhưng mà người đó lại lớn lên ở New York và là một fan cuồng nhiệt của đội những gã khổng lồ. The Giant đó các bạn. Bạn không hiểu tại sao hai người lại trở thành bạn bè. Nhưng sau một học kỳ ở chung phòng ký túc xá, bạn bắt đầu cảm thấy thích anh ta, mặc dù anh ta là đối thủ của bạn trong môn bóng bầu dục. Đội Đại Bàng đang có bóng và đang bị dẫn trước 5 điểm. Thời gian hội ý cũng đã hết. Đồng hồ đã chỉ 14 giờ 15 phút và chỉ còn 6 giây nữa. Bóng đang ở trên vạch 11 mét. Bốn cầu thủ bắt bóng giang hang chuẩn bị cho pha bóng cuối cùng. Cầu thủ tiền vệ phát bóng và đưa bóng vào lưới. Khi các cầu thủ đón bóng lao về cuối sân, cầu thủ tiền đạo tung tung cao bóng đúng lúc thời gian cho trận đấu kết thúc. Một cầu thủ bắt bóng của đội Đại Bàng gần phía cuối của khung thành lao đến trái bóng và thực hiện một pha bắt bóng thật đẹp mắt.

Loại bia thứ nhất được phục vụ khách hàng ở quán Muddy Charlie's là Budweiser. Loại bia thứ hai là loại bia mà chúng tôi thường gọi là bia hơi MIT. Bia hơi MIT là gì vậy? Về căn bản, đó là bia Budweiser được kết hợp cùng một nguyên liệu bí mật. Hai giọt giấm thơm cho 28,4 gram bia. Một số sinh viên MIT không thích cách chúng tôi gọi là bia Budweiser. Chính vì vậy, trong các nghiên cứu sau đó, chúng tôi sử dụng Sam Adam, một loại chất mà người Boston coi là bia. Khoảng 7 giờ tối hôm đó, Jeffrey, một nghiên cứu sinh năm thứ 2 chuyên ngành tin học vào quán Muddy Charlie's, tôi có thể mời anh nếm thử miễn phí hai mẫu bia được không? Leonard hỏi và tiến gần đến chỗ anh ta. Không do dự, Jeffrey đồng ý và Leonard đưa cho anh ta đến một cái bàn bày hai chai bia đang sủi bọt, một chai ghi nhãn A và chai kia ghi nhãn B. Jeffrey nhấm thử một loại, xoay tròn chiếc chai và suy nghĩ, anh thích uống loại bia nào hơn? Leonard hỏi. Jeffrey suy nghĩ một lúc để chắc chắn rằng mình sẽ được nhâm nhi một loại bia mạch nha đích thực. Jeffrey chọn loại bia B, nhưng anh không hề biết rằng hai loại bia mà anh vừa uống thử là Budweiser và bia hơi MIT. Và loại bia mà anh chọn là bia hơi MIT pha thêm giấm thơm. Vài phút sau, Mina, một sinh viên đến từ Estonia, cũng vào quán rượu của chúng tôi. Cô có muốn uống bia miễn phí hay không? Leonard hỏi. Câu trả lời của cô ấy là nụ cười và cái gật đầu. Lần này, Leonard cung cấp nhiều thông tin hơn. Anh giải thích bia A là loại bia đạt tiêu chuẩn và bia B đã được làm giả với vài giọt giấm thơm. Mina nếm hai loại bia và đưa mũi ngửi loại B có pha thêm giấm thơm. Cô đã loại bia A. Mina và Jeffrey chỉ là hai trong số hàng trăm sinh viên tham gia vào thí nghiệm này, nhưng phản ứng của họ đều rất điển hình. Nếu không biết trước về loại giấm thơm, hầu hết mọi người đều chọn loại bia hơi MIT pha giấm thơm. Nhưng mà khi biết bia hơi MIT đã bị pha thêm giấm thơm, thì phản ứng của họ hoàn toàn khác. Ngay lần đầu tiên uống thử một ngụm bia pha giấm thơm, họ đều nhăn mũi và yêu cầu loại bia chuẩn. Bài học rút ra ở đây là nếu bạn nói cho mọi người biết một cái gì đó sẽ có hương vị rất khó chịu thì sẽ có nhiều khả năng sau đó họ sẽ đồng ý thử. Không phải sự trải nghiệm nói với họ mà bởi vì kỳ vọng của họ. Cái câu kết luận sao nó ngộ quá ha. Ở đây cái thí nghiệm này theo mình hiểu là có hai loại bia, một cái loại là nhãn Budweiser, một cái loại nữa là Budweiser nhưng mà pha tạp chất ha, ở đây là pha một cái giấm thơm. Thì đa số những người khi mà không biết đây là bia gì, khi mà hai cái ly bia không có dán nhãn gì hết, thì họ sẽ chọn cái loại bia có giấm thơm tại vì nó thơm hơn, họ thích cái loại đó hơn. Nhưng mà khi được người ta nói là à, đây là bia Budweiser chính hãng, còn cái kia là bia có pha tạp chất, thì tự nhiên họ lại thích cái bia chính hãng hơn ha. Nhưng mà ở đây cái bài học rút ra tác giả ghi nó hơi khó hiểu. Bài học rút ra ở đây là nếu bạn nói cho mọi người biết một cái gì đó sẽ có hương vị rất khó chịu thì sẽ có nhiều khả năng sau đó họ sẽ đồng ý thử. Không phải sự trải nghiệm với nói với họ mà bởi vì kỳ vọng của họ. Câu kết luận hơi khó hiểu ha. Nếu mà tác giả kết luận là kiểu như là mọi người thích một cái sản phẩm họ thích cái nhãn hiệu đó rồi họ thích cái sản phẩm đó, này giống như là hiệu ứng hào quang á, các bạn thích cái thứ A, nếu mà thứ A có liên quan thứ B tự nhiên các bạn thích lây luôn. Chẳng hạn các bạn thích một cái cô gái thì tự nhiên các bạn thích mọi thứ mà cô gái ấy có ha, mọi tính cách, mọi cái hành động. Còn nếu như các bạn ghét một cái ai đó thì như tự nhiên các bạn ghét cả đường đi lối về luôn ha. Thì đó là cái hiệu ứng hào quang. Còn ở đây cái bài học rút ra của tác giả thì mình đọc mình không có hiểu cái bài học rút ra ở đây. Để đọc tiếp coi. Nếu bạn đang cân nhắc việc thành lập một công ty bia hơi mới, đặc biệt là một công ty chuyên pha chế thêm giấm thơm vào trong bia, thì hãy xem xét những điểm sau. Thứ nhất, nếu mọi người đọc nhãn bia hay họ đã biết về nguyên liệu làm nên loại bia đó, thì nhiều khả năng họ sẽ không thích bia của bạn. Thứ hai, loại giấm thơm khá đắt, vì vậy có thể sẽ tốn của bạn một khoản đầu tư lớn. Thay vì đó, hãy pha chế một loại bia chất lượng tốt hơn. Bia chỉ là khởi đầu cho một loạt thí nghiệm của chúng tôi. Các sinh viên MBA của trường quản lý kinh doanh Sloan của MIT còn rất ghiền cà phê. Vì vậy, tôi,

Thực tế, những sinh viên được thông tin là có giấm thơm trong bia sau khi uống lại thích loại bia đó nhiều hơn so với những người biết trước khi uống. Họ cũng thích loại bia đó như là những người không bao giờ biết rằng trong loại bia mà họ uống có pha thêm giấm thơm. Đó, như vậy là mình tóm lại cái thí nghiệm lúc nãy ha. Họ cho những nhóm người vào có hai loại bia A và B. Những cái nhóm người nào á, loại bia A là bia Budweiser, là bia B là Budweiser có pha thêm giấm thơm, thì những người nào không được nói trước là bia này có pha cái gì hết, không được nói trước là bia này là loại nào, họ uống một cách rất là khách quan, họ không biết gì cả, thì họ sẽ thích cái loại bia có giấm thơm hơn. Nhưng mà những người nào được cho biết là bia A là bia Budweiser chính hãng, còn bia B là Budweiser được pha thêm giấm thơm, thì tự nhiên họ sẽ có định kiến với cái loại bia họ uống, họ sẽ thích cái loại bia Budweiser hơn ha. Đó. Còn nếu những người nào đã uống thử hai loại bia rồi và họ thích cái loại bia có pha giấm thơm hơn, mà lúc này sau khi họ trải nghiệm xong, những người tham gia mới nói là cái bia này nè là có pha giấm thơm, thì tự nhiên lúc này họ lại thích cái bia có pha giấm thơm hơn. Đó. Họ đã trải nghiệm ra qua rồi, họ xác định là họ thích cái bia này rồi, sau đó họ mới được cho biết là cái bia này có pha giấm thơm. Thì sau khi trải nghiệm rồi họ mới được cho biết thông tin thì họ vẫn thích cái bia họ đã trải nghiệm rồi ha. Tại vì mình nghĩ là trước lúc trải nghiệm họ đã có một cái gọi là không có định kiến gì cả, họ không có một cái sự mong chờ gì cả, họ trải nghiệm nó rất là khách quan nên họ biết cái mà họ thích ha, họ không có bị định kiến làm ảnh hưởng. Cái này giống như một cái bộ phim mà mình nhớ là mình coi trên HBO á bạn, về một cái anh chàng mà ảnh làm rượu vang á, thì đó giờ rượu vang là phải làm ở nước Pháp vân vân. Cái anh chàng này hình như mình nhớ là người Mỹ hay là không phải người Pháp. Cái ảnh làm cái chai rượu vang, mà ở trong cái cuộc thử nghiệm này, những người thử nghiệm cái chai rượu á thì họ không được biết nhãn, họ chỉ uống nếm chai rượu và họ đánh giá coi là cái rượu nào tốt nhất thôi. Thì tự nhiên tới cuối cùng cái anh chàng người Mỹ này lại là người thắng cuộc, và những người nếm rượu này họ mới kêu lên tại sao tôi có thể uống cái ly rượu của người Mỹ làm mà lại cảm thấy nó ngon, vân vân vân vân. Đó. Em nghĩ cảm giác này cũng giống như vậy ha. Nếu mà cho họ biết trước cái nhãn hiệu để họ nếm thì tự nhiên là họ tạo một cái sự kỳ vọng, một cái sự mong chờ ở trong đầu của họ rồi. Thế là họ đánh giá không có khách quan nữa. Đây cũng là một cái yếu tố tâm lý mà mình thấy cái này là có ha. Cái này là có nha. Chúng tôi tiến hành một thí nghiệm khác. Chúng tôi nói trước cho nhóm thứ nhất về sự có mặt của giấm thơm, điều kiện trước, và nói cho nhóm thứ hai sau khi họ đã thử xong, điều kiện sau. Ngay sau khi thử xong, chúng tôi đưa cho họ một vại bia không pha trộn, một chút giấm thơm, một chiếc ống và công thức cho loại bia MIT, hai giọt giấm thơm cho 28,4 gram bia. Chúng tôi muốn xem mọi người có thêm giấm thơm vào bia của mình hay không. Nếu có, thì họ sẽ dùng bao nhiêu. Kết quả này phụ thuộc vào việc những người tham gia nếm bia trước hay sau khi biết sự có mặt của giấm thơm như thế nào. Điều gì xảy ra? Việc nói cho những người tham gia sau khi họ thử bia đã làm tăng gấp đôi số người tham gia quyết định thêm giấm thơm vào bia của mình. Họ không ngại thử nó thêm một lần nữa. Như bạn thấy, sự kỳ vọng ảnh hưởng tới hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Giả sử bạn đang cần thuê một khách sạn tổ chức tiệc cưới cho con gái. Một khách sạn tự hào nói về món gà rang gừng phong cách Á Châu ngon tuyệt và món salad Hy Lạp đầy hương vị với loại dầu ô liu Kalamata và phô mát trắng. Một khách sạn khác đưa ra món ức gà bổ dưỡng được quay hoàn hảo và phun một lớp nước sốt nâu ngậy làm từ loại nho chuyên dùng để sản xuất rượu đỏ, đặt ngập trong lớp bột mì nấu với nước thịt theo kiểu Israel cùng với nhiều thảo mộc và một hỗn hợp cà chua bi tươi ngon nhất từ Roma và các loại rau đồng tươi mát kẹp với các lát phô mai từ sữa dê. Mặc dù không có cách nào để biết món ăn của khách sạn nào ngon hơn, nhưng qua sự mô tả kỹ lưỡng, chúng ta có thể trông đợi nhiều hơn món salad đơn giản làm từ khoai tây và phô mai sữa dê. Điều này cũng có nghĩa là nếu được chọn, được đọc bản mô tả món ăn, thực khách sẽ rất thích thú món đó. Cách làm trên rất hữu ích đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ ẩm thực. Chúng ta có thể thêm vào những điều nho nhỏ nghe có vẻ lạ và sang trọng cho cách nấu của mình. Nước sốt xoài chế biến cùng với ướp chôn

phần não trước hướng và kích hoạt các trung tâm khoái cảm. Điều này lý giải vì sao Coca được yêu thích hơn khi mà người uống biết nhãn hiệu. Các mối liên hệ trở nên mạnh hơn, cho phép phần não tương ứng với các liên hệ này tăng cường hoạt động trong trung tâm khoái cảm của não. Đây sẽ là tin tốt cho bất kỳ hãng quảng cáo nào, vì nó có nghĩa là chiếc lon màu đỏ chói và những dòng chữ uốn lượn và vô số những thông điệp vẫn được truyền tới người tiêu dùng trong hàng năm qua. Ví dụ, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn với vân vân, là nguyên nhân của tình yêu chúng ta dành cho Coca so với bản thân nước uống ở bên trong nó. Đó là một cái sự kỳ vọng, một cái định kiến của chúng ta có sẵn ha. Và ở đây mình muốn nhắc lại một cái yếu tố tâm lý này. Mình thấy nó cũng tương tự với một cái yếu tố tâm lý mà nó được nhắc đến trong cái quyển Tư Duy Nhanh và Chậm đó các bạn. Mà nãy mình nói là hiệu ứng hào quang. Hiệu ứng hào quang là chúng ta thích một cái gì đó, chúng ta sẽ thích lây những cái thứ liên quan tới cái đó ha. Chúng ta thích một cái thương hiệu thì tự nhiên chúng ta uống cái đồ, chúng ta sử dụng cái đồ thương hiệu đó, chúng ta ăn cái gì của thương hiệu đó cũng thấy nó ngon hơn so với khi mà chúng ta không biết là chúng ta đang ăn cái thứ của thương hiệu đó ha. Đó là lúc nào cho chúng ta cũng có sẵn một cái sự định kiến, một cái sự kỳ vọng nào đó chúng ta đã build up sẵn ở trong cơ thể mình. Này, mình muốn lấy một cái ví dụ thực tế về ở trong ngành thời trang. Thì thực sự trong ngành thời trang thì có rất là nhiều nói về áo thun, nói cụ thể luôn ha, là có rất là nhiều những cái cơ sở lấy chung một cái nguồn áo từ đúng một nơi đó thôi, cùng một giá, cùng một chất lượng hết, nhưng mà khi họ bán ra, họ làm cái thương hiệu của họ đến với người tiêu dùng ấy, những cái cách tiếp cận người tiêu dùng khác nhau thì giá của họ bán cũng khác nhau ha. Đó, có những cái chỗ bán một chiếc áo đó với giá 300 mấy, cùng một cái giá vốn hết ha, có những chỗ bán 200 mấy, nhưng mà những người mua cái chiếc áo 300 mấy họ lại cảm thấy hài lòng hơn, họ đánh giá cái thương hiệu đó 5 sao, trong khi cũng cùng một cái chiếc áo đó, những cái nơi bán 200 mấy, những cái người mua hàng lại thấy không hài lòng ha. Nên cái cách mà người ta xây dựng cái thương hiệu rất là quan trọng. Nhưng mà mình nghĩ nó rút lại, tóm gọn lại một cái hiệu ứng hào quang rất là hay ha. Đơn giản thôi, một cái ý tưởng đơn giản thôi, là làm cho một cái người nào đó thích cái thương hiệu của mình. Hoặc nên đó là nếu các bạn bán hàng, hoặc nếu mà các bạn làm cái khác, thì chỉ đơn giản là làm cho người đó thích cái việc mà mình đang làm, thích cái ý tưởng của mình, thích một cái gì đó của mình đang đưa ra, thì tự nhiên họ sẽ thích và họ ủng hộ luôn những cái mà mình những cái mà liên quan tới mình ha. Chẳng hạn các bạn thấy có những cái nghệ sĩ họ lên họ bán đủ thứ hết các bạn, nhiều khi những cái thứ đó đâu liên quan tới họ đâu. Có những người xong rồi cái bán bất động sản nè, bán nói chung là bán những cái thứ mà không liên quan tới việc họ làm, nhưng mà người ta vẫn ủng hộ, người ta vẫn thích, người ta vẫn gọi là mua ầm ầm, mua nhiều hơn, thậm chí mua nhiều hơn so với những cái chuyên gia đang bán những cái mặt hàng đó luôn. Đó, thì tại sao là như vậy? Đó là một cái sự kỳ vọng ha. Mình thấy nó tương tự với hiệu ứng hào quang nè, cái chương này y chang luôn các bạn. Đó là một cái sự kỳ vọng mà chúng ta đã hình thành ở trong người chúng ta. Chúng ta kỳ vọng cái giống như chúng ta kỳ vọng cái người nào đó, chúng ta thích cái người đó, chúng ta kỳ vọng là những cái đồ của người đó bán thì sẽ tốt giống như là người đó vậy đó. Đó, một cái sự kỳ vọng này giống như một cái định kiến vậy đó, chúng ta đã làm sẵn ha. Kỳ vọng cũng là hình thành sự rập khuôn. Xét cho cùng, sự rập khuôn là một phân loại thông tin với hy vọng phán đoán trước các trải nghiệm. Não không thể phân tích ngay lập tức trong mọi tình huống mới, nó phải dựa vào những gì nó đã được nhìn thấy trước đó. Về bản chất, rập khuôn không xấu, nó giúp chúng ta giải nghĩa thế giới đầy phức tạp nhanh nhất. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn hình dung một người già sẽ cần hướng dẫn sử dụng máy tính và một sinh viên học tại Harvard thì thông minh. Nhưng đôi khi sự rập khuôn cũng có thể ảnh hưởng không tốt cho cả cảm nhận và hành vi của chúng ta. Kết luận nghiên cứu cho thấy, chúng ta phản ứng khác đi khi có sự rập khuôn về một nhóm người nào đó. Đồng thời, bản thân những người rập khuôn cũng có phản ứng khác biệt khi họ nhận thức được cái mác mình bị buộc phải đeo vào. Ví dụ, một định kiến về người Mỹ Á, người Mỹ gốc châu Á là họ đặc biệt có năng khiếu về toán và khoa học. Một định kiến phổ biến về phụ nữ là họ yếu toán. Điều này có nghĩa là phụ nữ Mỹ Á có thể bị ảnh hưởng bởi cả hai quan niệm đó. Thực tế đúng như vậy. Margaret Shin, Todd Peterski và Nalini Ambadi đã yêu cầu một số phụ nữ Mỹ Á làm một bài kiểm toán khách quan. một bài kiểm tra toán khách quan ha. Họ chia những người này thành hai nhóm, một nhóm được hỏi các câu hỏi liên quan đến giới tính, nhóm thứ hai được hỏi các câu hỏi liên quan tới chủng tộc. Những câu hỏi này đề cập những ngôn ngữ họ biết, ngôn ngữ họ nói tại nhà và lịch sử gia đình của họ tại Mỹ, do đó hướng ý nghĩa của họ tới các vấn đề liên quan đến chủng tộc. Thành tích của cả hai nhóm này khác nhau và tương xứng với các định kiến dành cho phụ nữ nói chung và phụ nữ Mỹ Á nói riêng. Những người được gợi nhắc mình là phụ nữ có kết quả kém hơn so với những người được gợi nhắc mình là người Mỹ Á. Kết quả này cho thấy hành vi của chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các định kiến của chính mình. Sự kích hoạt các định kiến phụ thuộc vào tình trạng tinh thần hiện tại và cách chúng ta nhìn nhận bản thân của mình vào thời điểm đó. Thí nghiệm hay quá các bạn. Thí nghiệm này nói là nếu mà chúng ta tin rằng chúng ta như thế nào á, thì chúng ta sẽ như vậy ha. Đây là một cái thí nghiệm mình nghĩ rất là hay về cái yếu tố tâm lý này nữa. Là chúng ta không chỉ kỳ vọng, cái sự kỳ vọng ta không chỉ ảnh hưởng tới việc chúng ta thử một cái sản phẩm khác mà tới việc chúng ta thử nghiệm so với chính mình luôn ha. So với cái thành quả của chính mình luôn. Ở đây nghiên cứu là thường á, chúng ta có một cái định kiến là người châu Á thì sẽ giỏi toán, nhưng mà phụ nữ thì lại dở toán. Như vậy nếu mà là vừa người châu Á mà là vừa người phụ nữ thì nó sẽ khiến chúng ta như thế nào, đúng không? Thì ở đây họ nghiên cứu một nhóm những người phụ nữ là người châu Á đó, thì nếu những người phụ nữ này được gợi ý trước khi mà họ đưa được làm cái bài kiểm tra toán á, thì họ gợi ý là họ là người châu Á, đó là những cái câu hỏi, tất nhiên là không nói thẳng ra bạn người châu Á hay gì, mà những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề chủng tộc á, để gợi ý cho họ biết rằng họ người châu Á. Và những cái câu hỏi được gợi ý cho họ biết là họ là phụ nữ đó, thì với cái định kiến phụ nữ thì dở toán nhưng mà người châu Á thì giỏi toán, thì cái kết quả đầu ra nó cũng tương ứng như vậy so với những cái định kiến ha. Có nghĩa là họ kích thích cái phần não của họ nghĩ là đối với những người đang nghĩ là mình là người châu Á thì tự nhiên cái kết quả thi toán của họ tốt lên, mà nếu như họ nghĩ là họ phụ nữ thì cái định kiến của họ là phụ nữ thì dở toán, mà tự nhiên cái kết quả của họ cũng dở đi ha. Đó, thì cái sự định kiến đó nó không chỉ ảnh hưởng tới việc chúng ta quyết định tới cái thứ gì đó khác, mà nó thậm chí ảnh hưởng tới bản thân, tới cái cách nhìn nhận bản thân của chúng ta vào cái thời điểm đó luôn nha. Đó, nên cái việc mà chúng ta có cái suy nghĩ tích cực nó rất là quan trọng, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta luôn, trực tiếp tới chúng ta luôn ha. Sự đập khuôn cũng ảnh hưởng tới hành vi của con người, ngay cả khi bạn không là một phần của nhóm bị đập khuôn đó. Trong một nghiên cứu đáng chú ý, John Barth, Mark Chen và Lata Burrows đã cho những người tham gia hoàn thành một bài tập sắp xếp từ xáo trộn thành câu. Chúng tôi đã từng bàn về loại bài tập này trong chương 4. Với nhóm thứ nhất, bài tập được dựa trên những từ mang ý nghĩa như là hung hăng, thô lỗ, khó chịu và xâm phạm. Với nhóm thứ hai, bài tập được dựa trên những từ mang ý nghĩa như vinh dự, chu đáo, lịch sự và nhạy cảm. Mục tiêu của hai danh sách này là khơi gợi những người tham gia nghĩ về lịch sự hoặc thô lỗ do việc sắp xếp những từ này. Đây là một kỹ thuật rất phổ biến trong môn tâm lý học xã hội và nó hoạt động hiệu quả đến mức đáng kinh ngạc. Sau khi những người tham gia hoàn thành bài tập sắp xếp câu, họ đi tới phòng thí nghiệm khác để tiếp tục làm bài tập số 2. Ở đây, họ sẽ thấy một người có vẻ như đang cố gắng giải thích nhiệm vụ cho một người tham gia không hiểu được vấn đề. Thực ra đây là một cộng tác viên của người làm thí nghiệm. Bạn nghĩ những người tham gia sẽ mất bao lâu để xen vào cuộc đối thoại và hỏi mình sẽ làm gì tiếp theo? Thời gian chờ phụ thuộc vào nhóm từ có liên quan trong bài tập sắp xếp từ xáo trộn. Những người làm bài tập có nhóm từ lịch sự kiên nhẫn đợi khoảng 9 phút rồi mới chen ngang. Trong khi đó, những người làm bài tập có nhóm từ thô lỗ chỉ đợi khoảng 5 phút trước khi ngắt lời. Một thí nghiệm khác cũng được tiến hành tương tự cách gợi khái niệm người già, sử dụng những từ như Florida, tên một tiểu bang ở Mỹ, bingo, trò chơi lô tô và cổ đại. Sau khi những người tham gia thí nghiệm làm xong bài tập sắp xếp từ xáo trộn, họ rời phòng, nghĩ rằng mình đã hoàn thành, nhưng mấu chốt của cuộc nghiên cứu chỉ mới bắt đầu. Điều các nhà nghiên cứu thực sự quan tâm sẽ mất bao lâu để những người tham gia đi hết đoạn hành lang khi rời khỏi tòa nhà. Chắc chắn là những người trong nhóm thí nghiệm bị ảnh hưởng bởi những từ mang ý nghĩa như già, tốc độ bước chậm hơn đáng kể so với một nhóm không bị gợi ý trước đó. Điều đáng chú ý là những người tham gia bị gợi ý, bản thân họ không phải là những người già, họ mới chỉ là các sinh viên theo học tại NYU. Tất cả các thí nghiệm này thuyết phục chúng ta rằng sự mong đợi không chỉ đơn thuần là sự hình dung về một quảng cáo đến từ loại nước Coca có ga. Sự mong đợi khiến cho chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của một đoạn hội thoại trong một căn phòng ồn ào, hoặc có thể đọc được các tin văn bản trên máy di động, hoặc dù một vài từ trong đó bị xáo trộn. Sự mong đợi có thể thay đổi hoàn toàn hành vi của chúng ta ha. Khi chúng ta đánh giá cái vấn đề đó là dựa trên cái sự mong đợi chúng ta, chứ không có thực sự dựa trên một cái sự đánh giá khách quan ha. Cái ví dụ này rất là mắc cười cho những cái sinh viên, bạn sinh viên có nghĩa là những người trẻ thôi, nhưng mà đưa cho họ những cái câu hỏi gợi ý là về cái người già, chẳng hạn như là Florida, mình nghĩ là Florida có rất nhiều người già. Trò chơi bingo là trò chơi dành cho người lớn tuổi ha, cổ đại vân vân, thì làm cho họ gọi là có cái suy nghĩ về người già, thì tự nhiên cái việc bước đi của họ trong cái căn phòng, ở trong cái dãy hành lang đó, nó cũng chậm hơn là so với những bạn sinh viên bình thường ha. Đó, cái thí nghiệm này là mình nhớ trong cuốn sách khác nó đã cũng có cái thí nghiệm này rồi. Rất là hay ha, rất là hay về cái việc là cái suy nghĩ chúng ta nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái hành vi của chúng ta luôn, và nó qua đó gián tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta ha. Vậy những cổ động viên bóng đá và đường truyền quyết định đội chiến thắng của chúng ta thì sao? Mặc dù hai người bạn cùng xem một trận đấu nhưng họ nhìn qua các lăng kính khác nhau. Một người thấy nó vẫn trong đường biên, người kia lại thấy nó đã ra ngoài. Trong thể thao, những tranh cãi kiểu như thế không gây tổn hại đặc biệt. Vấn đề là những diễn biến định kiến kiểu như vậy có thể ảnh hưởng tới việc chúng ta trải nghiệm các khía cạnh khác của thế giới ra sao. Trong thực tế, chúng là nguyên nhân chính gây ra sự leo thang trong hầu hết mọi cuộc xung đột, cho dù đó là giữa Israel, Palestine, Mỹ, Iraq, Serbia, Croatia hay Ấn Độ, Pakistan. Trong các thí nghiệm của chúng tôi, việc nếm thử bia mà không biết gì về giấm thơm hoặc biết về giấm thơm sau khi đã thử bia cho phép người tham gia cảm nhận được hương vị thật. Phương pháp tương tự cũng nên được sử dụng để giải quyết các tranh cãi. Quan điểm của mỗi bên được trình bày mà không đưa ra quyết định cuối cùng là mình thuộc phe nào. Loại điều kiện mù này có thể giúp chúng ta nhận ra sự thật tốt hơn. Loại bỏ các định kiến và tri thức có từ trước là điều không thể, nhưng ít nhất cũng nên thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều có thành kiến. Nếu chúng ta thừa nhận là bị mắc kẹt trong chính cách nhìn nhận của mình, làm che giấu một phần sự thật, có thể chúng ta sẽ chấp nhận ý kiến trung lập của bên thứ ba. Tất nhiên, chấp nhận ý kiến của bên thứ ba thật không dễ và không phải lúc nào cũng có thể, nhưng khi có thể, nó sẽ tạo ra những lợi ích to lớn. Vì lý do đó, chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Cái này là mình, cái phần quan trọng nhất là mình nghĩ là ở phần kết luận này nè. Loại bỏ định kiến và tri thức có từ trước á, là điều không thể. Tất nhiên là chúng ta ai cũng có cái định kiến của mình hết á, tại vì chúng ta đều có những cái tư duy khác nhau mà. Nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng nên thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều có thành kiến ha. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải chấp nhận là mình có thể mình không biết cái việc đó, thì chúng ta mới có thể mở lòng mình để chúng ta thảo luận về cái việc đó ha. Chứ lúc nào cũng nghĩ là cái việc này là chắc chắn là mình là chùm, là mình biết giỏi hơn người kia. Thế là đó là thành cãi lộn ha. Chúng ta không sẵn sàng chấp nhận là chúng ta có thể sai. Và ở đây mình nghĩ ngoài cái việc cái định kiến đó, có một cái nữa rất là hay là cái tự suy nghĩ về bản thân á, đó là chúng ta hãy suy nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ có những cái hành vi tích cực tự nhiên nha. Cái này là tự nhiên mà nhiều khi chúng ta không biết luôn á, nhiều khi chúng ta không biết là chúng ta đang tốt lên nhờ cái việc đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực thì những hành vi chúng ta sẽ có xu hướng tiêu cực, còn chúng ta suy nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ có những cái hành vi tích cực. Chẳng hạn như các bạn muốn làm cái việc gì đó mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ là làm không được đâu, chắc chắn là mình làm không được, mình làm sẽ thất bại, mình làm sẽ vân vân. Đó, thì tự nhiên nó thất bại ha. Tự nhiên chúng ta làm nửa vời, chúng ta không có tin là chúng ta làm được, chúng ta làm nửa vời. Nhưng mà nếu như mà các bạn suy nghĩ là mình có thể làm được việc này trong tầm tay mình sẽ làm được, thì tự nhiên những cái hành động của chúng ta cũng sẽ tương ứng với những cái thí nghiệm đó ha. Tất nhiên không phải 100% lúc nào chúng ta cũng sẽ làm được, nhưng mà nó sẽ có cái tỷ lệ nó cao hơn. Trước sau gì chả làm việc đó, tại sao chúng ta không nghĩ là mình làm được, để mình làm được tốt 100% với công việc đó ha. Chào anh Thành Đức. Mai Phương chia sẻ cái này vận dụng vào cách đối xử với mọi người xung quanh luôn á Dũng. Ví dụ như một người nào đó mà mình không thích lắm nhưng mà mình muốn cải thiện mối quan hệ với họ thì mình phải tin họ là một người tốt và luôn công nhận họ có tính chất của một người tốt, thì từ từ họ có xu hướng trở thành người có tính chất mà mình hướng họ ngay từ đầu. Đó, ok Phương. Ok Phương ơi, cái này mình đồng ý. Cái này là giống như là cách mà bố mẹ khuyến khích con cái các bạn. Đó là như hay nói với đứa con là con có thể làm được, con có thể làm mọi thứ, con vân vân, con rất là giỏi, vân vân vân ha, thì tự nhiên nó build up cái sự tự tin trong người đứa trẻ nó lên, thì nó tự tin, nó làm cái việc A, nó tự tin nó làm việc B, từ từ tự nhiên nó làm việc A được, tự tin nó làm tiếp việc B, rồi từ từ nó làm từng bậc cái nó phấn đấu ha. Chứ mà suốt ngày kêu là không làm được đâu, làm cái này không được không được, tự nhiên cũng khiến cho những cái đứa trẻ đó nó có cái tâm lý tự ti là nghĩ nó không đủ giỏi để làm những việc này đó. Và mình nghĩ đây là một cái yếu tố tâm lý và một cái mindset rất là quan trọng ha. Nếu mà chúng ta làm, chúng ta quyết định làm việc gì đó, trước sau gì cũng làm, thì tốt nhất là nên nghĩ, nên đưa cái mindset là chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ làm hết sức, chúng ta sẽ cố gắng. Chứ nếu như mà cái mindset trong đầu chúng ta là cái này làm thử nghiệm thôi, cái này làm chơi thôi, được được cũng được thôi, chắc chắn là cái tỷ lệ không được là cao hơn tỷ lệ được, vân vân vậy, thì tự nhiên chúng ta làm không được hay chúng ta làm nửa vời. Cao Cao chia sẻ đắc nhân tâm, khen đối thủ dù ghét như giấm. Ok Cao Cao ơi. Cái mà khen đối thủ dù ghét như giấm thì thật ra đó là nghệ thuật giao tiếp thôi. Còn cái mà khiến cho một người nào đó có cái mindset mà họ từ từ tốt lên á, thì họ sẽ từ từ họ tốt lên luôn á, thì đây là một cái khác, cái mục đích của nó là khác nhau. Ok. Hết chương này luôn các bạn. Hôm nay đọc một phát được 3 chương luôn ha. Dạ, gần 9 giờ rưỡi rồi. Giờ tới phần thảo luận, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng nhau và thảo luận ha. Thực ra những cái yếu tố tâm lý của 3 cái chương này thì nó cũng không có lạ lắm. Thực ra mình nghĩ ai cũng từng đọc qua những cái yếu tố tâm lý này, ai cũng từng biết những cái yếu tố tâm lý này. Nhưng mà đây là những cái yếu tố tâm lý rất rất là thường hay xuất hiện ở trong cuộc sống chúng ta, nhưng mà chúng ta hay quên là chúng ta có cái yếu tố tâm lý như vậy ha. Thì cái việc nghe và được nhắc lại những yếu tố tâm lý này cũng là một cái mình nghĩ là rất là hay, để chúng ta lúc nào cũng tự phải tự nhớ rằng mình có những cái vấn đề này nè. Đó, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Thì mình nhắc lại là chương 7 là cái giá cao của sự sở hữu, là khi chúng ta sở hữu một cái gì đó, ta luôn nghĩ cái thứ mà chúng ta đang sở hữu có giá trị rất là cao, cao hơn so với giá trị thực của nó, so với giá thị trường của nó ha. Chẳng hạn như mà các bạn có cái điện thoại giống như mình là cái iPhone cũ này đi. Đó, các bạn xài nó, các bạn có bao nhiêu kỷ niệm với nó, các bạn có bao nhiêu thông tin với nó rồi. Thì giờ cái giá iPhone cũ, mình đang xài cái iPhone 6 này, cái giá thị trường mà bán lại đồ cũ của bạn như có 1 triệu hay 1,5 triệu gì à. Chắc chắn là mình không bao giờ mình bán lại cái điện thoại này với giá 1,5 triệu ra thị trường ha. Đó. Mặc dù là cái giá thị trường nó là cái giá đó rồi, nhưng mà mình thà là mình thôi, mình để không trong nhà đó, biết đâu được 10 năm sau mình thiếu điện thoại, mình cầm lên mình xài thì sao, chứ mình không bao giờ mình đem bán cái giá 1,5 triệu ha. Tại vì sao? Tại vì đối với mình cái đồ vật này mình đã sở hữu, và đối với mình cái giá của nó cao hơn, thường là nó sẽ cao hơn cái giá thị trường đó. Nhưng mà có một cái số thứ thì chúng ta nên chấp nhận là cái giá đó là cái giá thị trường ha. Chúng ta nên suy nghĩ lý trí một chút, đừng để cảm xúc nó gọi là nó chi phối và chúng ta đưa ra những cái quyết định nó không đúng ha, so với cái quyết định logic thật sự. Đó là về những cái thứ chúng ta sở hữu thì thường chúng ta sẽ định giá nó cao hơn so với cái giá trị thị trường của nó ha. Rồi, về chương 8 là luôn để ngỏ các lựa chọn. Thì đây là một cái tâm lý mà chúng ta gọi là ba phải á, không biết lựa chọn cái gì. Chúng ta thích có nhiều sự lựa chọn. Đó, các bạn gái hay vậy ha. Thích có nhiều sự lựa chọn, không biết quyết định cái gì. Chúng ta đã có bồ rồi nhưng mà cũng phải có bồ sơ cua. Hoặc là về lựa chọn trong công việc, lựa chọn giống như lựa chọn sự nghiệp đi. Chúng ta đã lựa chọn là chúng ta trở thành... chúng ta học cái ngành kiến trúc sư rồi, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng nhìn qua cái ngành khác, ngành công nghệ thông tin vân vân vậy. Lúc nào chúng ta cũng muốn bỏ ngỏ cái sự lựa chọn thì cái này là nói để biết về cái tính cách của chúng ta thôi. Nhưng mà thực sự đưa ra một cái giải pháp cho tất cả mọi cái vấn đề thì rất là khó, tại vì đôi lúc có nhiều sự lựa chọn là tốt chứ không phải xấu ha. Có nhiều sự lựa chọn thì chúng ta có thể gọi là chuyển hướng được, nhưng mà đôi lúc có nhiều sự lựa chọn nó lại là có vấn đề xấu. Thì cái này tùy trường hợp. Và cái này thì mình nên để ý là chúng ta có cái tâm lý như vậy, chúng ta luôn muốn để ngỏ các lựa chọn đó là bản chất, nhưng mà chúng ta nên đánh giá coi là cái sự để ngỏ các lựa chọn chúng ta nó tốt hay là nó xấu ha, nó mang lại cái lợi ích cho bản thân hay là mang lại cái bất lợi nhiều hơn. Từ đó chúng ta có thể là bỏ bớt cái sự lựa chọn của mình. Thì nhiều khi là đây là cũng dính tới cái việc tâm lý bỏ bớt ha. Chúng ta đã có sự lựa chọn đó rồi, chúng ta có rồi thì chúng ta rất khó bỏ. Đây là tâm lý của chương trước, có rồi thì rất khó bỏ ha, tại vì chúng ta đánh giá cao hơn giá trị thật của nó. Thì lúc này chúng ta nên để ý suy nghĩ lại một cách logic là thật sự nó có giá trị như vậy hay không, chúng ta có nên bỏ nó hay không ha. Thì đây là về chương 8, luôn để ngỏ các lựa chọn là một cái yếu tố về tâm lý về cái sự lựa chọn của chúng ta, cái việc tiếc nuối những cái lựa chọn của chúng ta ha. Thì chúng ta biết vấn đề này để đưa ra cái quyết định nó tốt hơn. Và cái chương chính, hiệu ứng của sự mong đợi, cái này hiệu ứng sự mong đợi, cái câu sự mong đợi thì nó hơi khó hiểu quá. Mình có thể nói cái này là định kiến đi, định kiến là dễ hiểu nhất. Thì coi như là trong đầu chúng ta lúc nào cũng có định kiến đó, thì chúng ta nên để ý cái việc đó. Và chúng ta khi mình thảo luận cái gì đó hoặc là lựa chọn cái gì đó mà muốn nó khách quan thì chúng ta nên nên để ý cái việc định kiến của chúng ta nó có ảnh hưởng hay không, chúng ta nên loại bỏ nó ha. Ok, bây giờ cũng khá trễ rồi, thôi chắc là mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. À, ở Sài Gòn, riêng Sài Gòn thì bây giờ giãn cách thêm 1 tháng nữa rồi. Mình cũng rất là nản rồi, biết là mọi người cũng rất là nản, nhưng mà thôi, tình thế bắt buộc là phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Thì chúc mọi người là có một cái tháng này nó không có quá tồi tệ ha. Hãy nghĩ tới những cái điều tích cực, hãy nghĩ tới những cái điều mà chúng ta đã có thể bị mất đi nếu như mà chúng ta không làm như vậy. Đó, giống như là hãy nghĩ tới nếu mà bây giờ không có giãn cách thì coi như là sẽ có rất nhiều người bị bệnh, xã hội sẽ đi ra ngoài toàn gặp bệnh không. Thì đi làm cũng như vậy, chúng ta làm mà chúng ta sợ bị bệnh, chúng ta làm mà chúng ta sợ cái này sợ cái kia thì chúng ta cũng đâu có làm được đâu, người ta cũng đâu dám đi mua đồ hay là cũng vậy vậy. Thôi thì thà chấp nhận là 1 tháng này giãn cách này nó khó chịu đó, nhưng mà chúng ta sẽ có được những cái lợi mà cái việc giãn cách nó mang lại, thay vì nếu mà không giãn cách nữa thì nó sẽ có những cái nghĩ về. Này là một cái chương ở trong trong cái tự nhiên mình quên cái cuốn sách đó, vừa mới nhắc tới luôn. Chủ nghĩa khắc kỷ ha, nghĩ về những cái thứ tiêu cực để chúng ta thực sự chúng ta trân trọng những cái thứ tích cực hay những cái thứ mà mình đang có đó. Bây giờ chúng ta cách ly nó khó khăn như vậy nhưng mà chúng ta không bị bệnh ha. Chúng ta khó khăn, chúng ta thiếu tiền xíu thôi, chúng ta vân vân, chúng ta có những cái khó khăn chúng ta trải qua, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là chúng ta vẫn còn mạng sống của mình, còn mạng sống, còn thở là còn gỡ được ha. Cái đó là quan trọng nhất. Thì mình nghĩ là nếu mà chúng ta đang nghĩ về cái thời kỳ này thì chúng ta nên đưa cái vấn đề đó vào cái việc suy xét của chúng ta, nếu như mà chúng ta không làm như vậy thì nó có thể tệ hơn rất nhiều rồi đó. Nên nên biết là cái vấn đề này rất khó khăn, nhưng mà hãy nghĩ về những cái điều nó sẽ có thể khó khăn hơn đó, để chúng ta chấp nhận cái việc khó khăn này và chúng ta gọi là tìm cách để vượt qua nó ha, thay vì gọi là cứ ủ rũ, thay vì cứ tiêu cực về cái vấn đề khó khăn mà chúng ta đang trải qua. Ok, Lâm chia sẻ mình nhiều lúc nghĩ tiêu cực lắm, nhiều khi chạy xe ngoài đường thấy người ta kinh doanh mà cảm quan mình nghĩ chắc đem tiền đi đốt. Ví dụ mở quán ăn gia đình, bàn ghế gỗ, trang trí cây cảnh, đèn lung linh nhưng địa điểm là cặp đường cao tốc, rồi mở quán bún đậu mắm tôm trong một khu dân cư khép kín, hết 70% là người miền Nam. Mở shop thời trang kiểu đầm công chúa trong trong hội xóm toàn các bà nội trợ, này không phải là nghĩ tiêu cực Lâm ơi, Này là yếu tố logic thôi, nghĩ này là yếu tố kinh doanh thôi. Không hợp lý chứ chả có gì tiêu cực cả. Đọc nhiều bài báo và nghe Dũng chia sẻ, nói bỏ tiền kinh doanh có thất bại cũng được, có kinh nghiệm phải làm mới biết mình thiếu gì. Nhưng bản thân mình luôn sợ thất bại và mất tiền, nên có lẽ số không giàu được. Cái vé đầu á, cái vé đầu thì thật sự nó không phải là suy nghĩ tiêu cực, mà đó là suy nghĩ logic. Đó, mở mở một cái quán miền Bắc mà ở những người toàn miền Nam ở, thì tất nhiên là theo logic thì nó không thành công rồi. Thì cái vé sau, thì cái vé sau là nói nghĩ về cái sự sợ sợ mất đi đó, sợ mất đi, sợ thất bại, vân vân vân. Thì ok Lâm ơi, ok Lâm, cái vé sau thì mình hiểu được. Thì đây cũng là một cái mà hồi xưa mình nghe bố của mình nói, nó rất là mắc cười ha, một cái yếu tố tâm lý rất là mắc cười. Có những người á họ không có giỏi nhưng mà họ rất giàu các bạn. Có những người rất giỏi nhưng mà họ không dám làm gì cả. Thực sự là họ không dám làm tại vì họ biết quá nhiều, họ biết quá nhiều rủi ro và họ không dám chấp nhận rủi ro. Có những người á họ không có giỏi tới cái mức đó đâu. Có những người là rất là, nói về kiến thức thì không có nhiều lắm nhưng mà họ sẵn sàng, họ dám, họ chấp nhận rủi ro và cuối cùng là họ thành công ha. Thì cái này thì mình cũng không biết là khuyên như thế nào. Thì thực sự là cái việc sợ thất bại á là một cái rất là bình thường thôi, đó là một cái yếu tố tâm lý rất là bình thường thôi. Và ở đây là mình cũng không thể khuyên là các bạn bỏ tiền kinh doanh đại ha, được được cũng được thôi ha, mà cái đây là tùy tính cách mọi người. Thì ở đây trong kinh tế học thì nó có một cái câu nói về cái vấn đề này, đó là chúng ta là risk lover hay là risk aversion. Chúng ta là người thích mạo hiểm hay là người sợ mạo hiểm, người người né tránh mạo hiểm, risk aversion ha. Thì cái này tùy vào cách chúng ta xác định và cách chúng ta muốn sống thôi. Cái này cũng không có, tất nhiên là sẽ có người họ thích mạo hiểm, họ thích làm những cái thứ như là bài bạc nè, họ thích kinh doanh, họ thích bỏ tiền ra, họ sẵn sàng chấp nhận mất số tiền đó để đạt được những cái thứ khác. Và có những cái người họ không dám mạo hiểm, họ gọi là họ biết rất nhiều, họ có thể rất giỏi nhưng mà họ sợ mạo hiểm lắm, họ sợ mất cái đó đó. Thì coi như là này tùy người ha, mình chỉ có thể là nói là à đó là những cái yếu tố tâm lý nó có như vậy. Thì chúng ta có thể dùng những cái đó để chúng ta quyết định coi là mình là người như thế nào, mình sẵn sàng mình chấp nhận cái sự rủi ro như thế nào để mình đạt được cái lợi như thế nào ha. Chứ cái này cũng không có một cái một cái lời khuyên mà dùng được cho tất cả mọi người, hay là mình cũng không biết thảo luận gì về vấn đề này thật sự. Nhưng mà ý của Lâm Lâm nói mình thấy cũng rất là hay nè. Cái điều mà bài báo và nghe Dũng chia sẻ, nói bỏ tiền kinh doanh có thất bại cũng được nhưng có kinh nghiệm phải làm mới biết mình thiếu điều gì á. Thì nếu như mà các bạn đang muốn muốn kinh doanh thì đây cũng là một cái yếu tố tâm lý mà cũng rất là nên thử ha. Có nghĩa là chúng ta bỏ số tiền lớn thì chúng ta không dám, nhưng mà thử, cứ thử thời gian đầu thì là dùng sức bù cho tiền bạc các bạn. Thời nay kinh doanh cũng không cần bỏ tiền nhiều đâu, có rất nhiều công việc kinh doanh mà các bạn bỏ 1-2 triệu set up website thôi là xong rồi. Để còn lại là các bạn dùng công sức của mình để thử cái công việc kinh doanh đó. Chẳng hạn như là đơn giản thôi, các bạn có thể set up những cái kênh YouTube xong rồi miễn phí, xong rồi các bạn bỏ công ra làm video chia sẻ những cái gì mình biết miễn phí, xong rồi các bạn bỏ công sức đi quảng cáo những cái clip đó tới những cái group đó, những cái này cái nọ, nó cũng là những cái việc làm miễn phí ha. Đó thì khi mà chúng ta làm như vậy rồi, chúng ta sẽ, thì cái phí lúc này không phải là cái số tiền mà các bạn bỏ ra nhưng mà cái công sức mà các bạn bỏ ra đó. Thì lúc này các bạn sẽ mất cái công sức đó nhưng mà bạn sẽ có kinh nghiệm và các bạn sẽ nhận định được cái thị trường nó ok hơn. Thì từ từ chúng ta có thể bỏ những cái số tiền nhỏ nhỏ ra, chúng ta bắt đầu tập kinh doanh nhỏ nhỏ, rồi rồi khi mà tự tin rồi á, tiêu tiền quen rồi á, gọi là đốt tiền quen rồi á thì chúng ta có thể đầu tư nhiều hơn ha, đầu tư nhiều hơn từ từ, từng bước. Thì đối với những bạn, tại vì đối với mình là một cái người rất là risk aversion các bạn, mình nhận định mình là một người sợ mạo hiểm. Nhưng mà qua những cái lần mạo hiểm thì từ từ mình gọi là mình quen dần các bạn, mình quen dần. Thì bây giờ mình lại là một người rất yêu mạo hiểm ha. Mình giống như một người vô sản các bạn. Mình có thể bỏ tất cả những cái số tiền mà mình có vào những cái thứ mới. Đó, cái vấn đề mình không có tiền là như vậy. Mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà mình sẵn sàng bỏ rất rất nhiều tiền luôn, rất là gọi là nhiều tiền vào những cái thứ mà mình chưa biết, mình gọi là thử nghiệm đó các bạn, mình sẵn sàng bỏ hết luôn. Nên là coi như là từ một cái người mình rất là risk aversion, mình rất là sợ thất bại, mình rất là sợ mất tiền, thì tâm lý ai cũng vậy các bạn. Đặc biệt mình là một người kiểu khá là keo kiệt trong việc sử dụng tiền bạc nữa các bạn. Các bạn thấy áo thun mình mặc không, lúc nào cũng là áo trơn hoặc là áo thun thôi, chẳng có cái gì là sang trọng cả đó. Nhưng mà riêng về cái khoản risk aversion và risk lover thì mình hoàn toàn tự tin là các bạn có thể tự huấn luyện cho mình, nếu mà các bạn muốn trở thành một cái người yêu mạo hiểm, một cái người thích kinh doanh, một cái người thích làm cái này cái kia mới, thì các bạn hoàn toàn có thể làm từng bước để trở thành một cái người như vậy ha. Thành công hay không thì ở đây mình không nói trước ha. Tại vì tất nhiên là khi mà chúng ta mạo hiểm cái gì đó, chúng ta phải chấp nhận cái rủi ro là có thể thất bại. Chứ không có cái gì là 100% thành công hết đó. Những người nói với các bạn làm cái việc này hãy theo tôi đi, hãy bán hàng đa cấp hay là vân vân vân, có làm là có ăn gì đó vân vân vân, làm là chắc chắn 100% á, là những người theo mình là những người nói xạo hết. Không có ai bảo đảm với các bạn 100% là thành công hết á. Lúc nào cái phần mạo hiểm và cái phần thành công nó cũng đi đôi với nhau đó. Nhưng mà chúng ta có thể, nếu mà các bạn muốn trở thành một cái con người như thế nào, chúng ta có thể huấn luyện mình từng bước để trở thành như vậy ha. Hoàn toàn có thể được ha, cái đó là hoàn toàn có thể được. Đúng rồi Tân ơi, giãn cách này cũng phải 2 tháng, hơi bị lâu rồi đó. Lâm chia sẻ, còn nước càng còn tát hết nước ta tát bùn. Ok Lâm ơi, liều thì ăn nhiều, nhiều người liều xong còn cái nịt. Câu liều ăn nhiều đúng rồi các bạn. Thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.